Thợ săn Alpha, chương 1, chú giải. Góc truyện audio.com. Một số thuật ngữ của thể loại người sói cho những độc giả mới đọc thể loại này lần đầu tiên. Pack, bầy đàn, nếu là đàn lớn thì trong truyện sẽ dịch là tộc. Chỉ có một Alpha. Alpha là người lãnh đạo và đưa ra mọi quyết định, trong khi cả Pack phải làm theo. Người sói sẽ trở nên mạnh hơn khi gia nhập vào Pack. Sự đoàn kết giữa thành viên trong Pack là tự nguyện, nhưng nếu một người sói không thể làm được thì sẽ bị đuổi khỏi Pack. Mặc dù vậy nhưng những điều trên cũng có thể biến đổi tùy trường hợp. Mết, duyên ngầm, có thể hiểu là tình yêu định mệnh, bạn đời, nửa còn lại. Khi một người sói tới 18 tuổi sẽ bắt đầu đi tìm mết của mình. Chỉ cần thông qua ánh mắt hoặc cảm ứng linh hồn, một người sói đều có thể nhận biết liệu đó có phải là mết của mình. Giống tình yêu sét đánh đấy. Một số luôn vô thức theo dõi hành động nửa kia mà không biết lý do tại sao. Hương thơm của mết khiến bản chất hoang dã trong người sói điên cuồng. Nếu không muốn nói thẳng là máu sói. Khi chạm tay, hai người sẽ cảm thấy giống như có dòng điện chạy giữa hai người. Mối quan hệ duyên ngầm của người sói rất bền chặt, thậm chí hơn con người. Các cấp bậc trong một Pack. Cầm quyền 1, Alpha, thủ lĩnh của Pack, là người mạnh nhất, nắm giữ quyền lực và sức ảnh hưởng tuyệt đối với mọi thành viên trong Pack. Alpha không khác các người sói thường là mấy, ngoại trừ được bổ sung thêm các khả năng như biến đổi. Phục hồi rất nhanh, giác quan nhạy bén, thần giao cách cảm với người sói khác hay sức mạnh thể chất vô đối. Alpha có quyền truyền lại ngôi cho con trai khi nó đủ 18 tuổi hoặc kéo dài nhiệm kỳ vì một số lý do. 2. Luna, mết của Alpha, không phải Pack nào cũng có Luna. Mết là duy nhất nên nếu Alpha chưa tìm thấy mết thì Pack đó không có Luna. 3. Beta, phó thủ lĩnh, nắm giữ vị trí quan trọng. Khi không có Alpha, Beta là người có quyền ra lệnh cho cả Pack. Beta thường là người trợ giúp đương kim Alpha và hầu như luôn ở gần Alpha. Tuy nhiên, Beta cũng có thể trở thành Alpha nếu tước đoạt sức mạnh hoặc giết được Alpha, hoặc sau khi Alpha chết mà không có người kế thừa. Trong đội hình chạy hay xuất chiến, Beta chạy ở cánh phải ngay sau Alpha, giống hữu thừa tướng trong mấy phim chung đấy. 4. Delta, một số chuyện gọi là Third in Command hoặc Third, người có địa vị thứ 3 trong Pack, có quyền và năng lực giống Beta, chỉ có điều địa vị thì thấp hơn một bậc, thường trong những Pack lớn mới có Delta. Delta được huấn luyện bởi Beta đương nhiệm để trở thành Beta tiếp theo. Cũng có quyền góp ý hoặc đưa ra hiệu lệnh khi Alpha và Beta vắng mặt. Đôi khi, Delta cũng được sử dụng như sứ giả của Pack. Trong đội hình chạy, Delta chạy ở cánh trái ngay sau Alpha. Vâng, tả thừa tướng là đây. Cấp dưới và lệ thuộc Omega, cấp bậc thấp nhất của Pack, những kẻ bị ruồng bỏ hoặc yếu nhất của Pack, nằm ở đáy kim tự tháp, không có bất cứ giá trị đích thực nào. Đôi khi bị dùng làm bia chắn hay thế thân trong các trận chiến. Thường bị cô lập trong Pack Root, những con sói cô độc, tách biệt ra khỏi Pack, thường bỏ Pack vì không thích Alpha đương quyền hay cả Pack đó, hoặc cũng có thể bị trục xuất ra khỏi Pack. Root hiếm khi tụ tập, chỉ lập đàn nhỏ tạm thời để quấy phá hoặc tấn công một Pack nào đó. Các thành phần của thế giới siêu nhiên khác, Hunter, thợ săn, không chỉ săn người sói mà họ săn tất cả những sinh vật siêu nhiên khác. Họ được đào tạo kỹ càng và nghiêm khắc để trở thành những chiến binh, ma cà rồng. Cách chương.